Chương 579, sửa đúng. Cũng khéo, trên đường đúng gặp một tiểu nha đầu, nói là Lâm thị làm cho các nàng trở về. Thẩm Thanh Lan nhìn nha đầu kia là Khâu thị bên cạnh, nao nao, lòng nói Lâm thị như thế nào không kém phái Xuân Lan, nghĩ lại nghĩ, hôm nay có khách, Xuân Lan hẳn là bề bộn nhiều việc, Khâu thị liền ở bên cạnh, nhường nàng nha đầu chạy cái chân, cũng không có cái gì. Đến Lâm thị kia, quả nhiên xa xa liền nghe được tiếng cười, đặc biệt một cái đã lâu trẻ tuổi nam tử thanh âm, cười một tiếng đứng lên, trong thanh âm đều đung đưa ánh nắng, làm người ta thể sắc và tinh thần sung sướng. Các cô nương đều mang tò mò tâm, bước chân không khỏi tăng tốc, lên thềm, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, trong đại sảnh ngồi vài cái nam tử xa lạ. Thẩm Thanh Uyển các nàng không nhận biết trong đó Mục Hoa Cảnh, Thẩm Thanh Lan nhận biết, ngoại trừ hắn ra, vệ trưởng quân cùng Lục Tân Minh cũng đều tại. Lâm thị như thế nào sẽ nhường tất cả mọi người tới gặp nam tử Thẩm Thanh Lan nhanh chóng phản ứng kịp. Đây tuyệt đối không phải Lâm thị ý tứ, tất là Khâu thị gây nên nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, lại bị sau lưng Thẩm Thanh Mộng chống đỡ phía sau lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng, tứ muội muội, ngươi nhưng chớ đem ta đập xuống bậc thang. Thẩm Thanh Lan vẻ mặt lạnh băng, đứng lại. Trong phòng Lâm thị vốn cúi đầu uống trà, ngước mắt vừa thấy, trước mắt kinh ngạc, phút chốc nghiêng đầu liếc mắt bên cạnh Khâu thị, sắc mặt xoát trầm xuống, nhưng trước mắt bao người, nàng cũng không thể trước mặt mọi người tính sổ, đành phải mỉm cười ngoác. Tất cả vào đi. Các cô nương vừa xuất hiện, trong phòng bọn nam tử cũng đều sợ run, chỉ có Thẩm Chi Tiêu hưng phấn mà hô câu, muội muội, tuy rằng trên bậc thang đều là muội muội của hắn, nhưng tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng hắn đều là Thẩm Thanh Lan. Nghe được một tiếng này la lên, Thẩm Thanh Lan vừa vui sướng đứng lên, quản hắn còn có ai đâu, ca ca ta ở trong này, ta là tới gặp ca ca. Nàng nặng hở ra khuôn mặt tươi cười, đi đầu bước chân đi vào, ca ca suy nghĩ đến Khâu thị ở đây, nàng không có trực tiếp kêu nhị ca, những người khác cũng đều theo tiến vào, tiểu kiều sợ hãi tiến lên hành lễ. Khâu thị cười đến mặt mày hớn hở, ai nha, các ngươi đều đến à, đều là người trong nhà, không cần câu thúc, đều gặp mặt, quen biết một chút đi. Nói xong, liền cho lớn tuổi nhất Thẩm Thanh Uyển nháy mắt, Hoàn Nhi. Khâu thị bình thường đều chưa từng như thế thân mật xưng hô qua hải tử nhà mình, đột nhiên trước mặt ngoại nam mặt đều, mọi người nghe đều run run hạ, cảm thấy cả người khó chịu. Thẩm Thanh Uyển càng là xấu hổ, nàng là trưởng tỷ, Khâu thị tự nhiên muốn nàng trước làm tấm gương, nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy tấm gương a, bởi vậy chần chờ bất quyết. Thẩm Thanh Lan nhìn, trong lòng mơ hồ lo lắng, cùng với như thế hao tổn, chi bằng thoải mái hành lễ thôi, nhưng mà nàng xếp hạng thứ tư, trưởng tỷ bất động, nàng không thể vượt qua, nhịn không được lặng lẽ liếc một chút Thẩm Thanh Uyển, vừa vặn thấy nàng ngẩng đầu nhìn mắt đối diện, sau đó thật nhanh cúi đầu, thần sắc cảm đạm như đau buồn. Đối diện Thẩm Thanh Lan chú ý tới đối diện ngồi là Lục Tân Minh, mà lúc này Lục Tân Minh cũng tại nhìn Thẩm Thanh Uyển, chẳng qua ánh mắt quá sâu, xem không hiểu. Liền tại đây cứng đờ trong nháy mắt, Lâm Thị lên tiếng, Chi Tiêu, mấy vị này đều là đại bá của ngươi ra muội muội, ngươi là ca ca, nên càng có phong độ, đến cho bọn muội muội chào hỏi. Thẩm Chi Tiêu lập tức tiến lên, Lâm Thị từng bước giới thiệu, hắn liền một đám chắp tay hành lễ. Tiếp, Lâm Thị lại một câu giới thiệu vệ trường quân bọn người, nói, nếu thấy, liền chào lại xuống đi thôi. Thẩm Thanh Uyển như là nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hành lễ, mặt sau bọn muội muội học theo. Đến phiên Thẩm Thanh Lan cho vệ trường quân hành lễ thì thình lình từ bên người hắn nhảy ra cái tiểu nhân nhi đến, sáng lạn lại nghịch ngậm về phía nàng giả trang cái mặt quỷ. Thẩm Ti Ti Thẩm Thanh Lan vừa thấy, Khương Oanh Nhi không khỏi cười rộ lên, Oanh Nhi, cùng tỷ tỷ trở về sao? Khương Oanh Nhi chạy tới, liền ở vệ trường quân trước mặt một phen ôm chặt Thẩm Thanh Lan, ôm cổ của nàng, lại tại trên mặt nàng bẹp bẹp hôn mấy cái. Thẩm Thanh Lan không biết này ý, mỉm cười mà cười. Vệ trường quân lại ý cười lại tăng, khoe miệng thật cao nhất lên, trầm thấp mà ôn nhu khen cầu. Oanh Nhi thật ngoan. Thẩm Thanh Lan vừa không hiểu thấu lại có chút ngượng ngùng, lòng nói, người ta hôn ta, ngươi khen ngợi cái gì nha? Lúc lơ đãng nghiêng đầu, lại phát hiện Lâm thị chính trực lăng lăng đang nhìn mình bên này, cũng không biết nhìn chính là mình đâu, vẫn là Khương Oanh Nhi, vẫn là vệ trưởng quân. Một phen nghỉ, không khí lại lần nữa xấu hổ, Thẩm Thanh Lan tuy rằng rất tưởng niệm nhà mình ca ca, nhưng biết trước mắt không thích hợp nói chuyện, đang chuẩn bị chủ động đưa ra rời đi, Khâu thị bắt được ha ha nói chuyện. Ai nha, các ngươi đều chờ đứng, ngồi đi, ngồi ở đại tẩu Lâm thị hợp thời ngăn lại, nhường các cô nương trở về đi, chúng ta lời nói vừa rồi còn chưa nói xong đâu. Khâu Thị bị cắt đứt, không quá cao hứng, nhưng là không tốt phản bác, ngượng ngùng cười một tiếng, không lên tiếng. Thẩm Thanh Lan lập tức hành lễ, rời khỏi đại sảnh, những người khác cũng học đuổi kịp. Sau lưng vô số ánh mắt, các không giống nhau. Ra sân, Thẩm Thanh Lan hung hăng nhẹ nhàng thở ra, không chỉ là thối lui ra khỏi cái kia nam nữ chung sống đại sảnh, cũng bởi vì Thẩm Thanh Mộng lại an phận thủ thường, không có làm yêu, quá hiếm lạ. Nhưng là, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thẩm Thanh Mộng liền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chơi đi, ta đi. Nói xong, cũng không đợi bất luận kẻ nào đáp lời, chính mình liền bước đi xa. Thẩm Thanh Uyển nhíu mày, nhưng không ngăn cản, chính nàng chính đầy bụng nỗi lòng đâu, không để ý tới cả ngày gây chuyện thị phi Thẩm Thanh Mộng. Trải qua vừa rồi đại sảnh sự tình, tất cả mọi người nhìn ra là Khâu Thị giả tá Lâm Thị truyền lời, ngoại trừ Thẩm Thanh Lan, cho dù là thân nữ nhi, cũng đối với nàng loại hành vi này tỏ vẻ bất mãn cùng xấu hổ, sôi nổi cáo tử. Vì thế riêng phần mình tản ra, Thẩm Thanh Lan mang theo Khương Oanh Nhi trở về, Khương Oanh Nhi đặc biệt hưng phấn, dọc theo đường đi liền nhảy mang nhảy, khanh khách cười cái không ngừng. Oanh Nhi, như thế nào vui vẻ như vậy là vì vệ tam thúc khen ngươi sao? Thẩm Thanh Lan trêu ghẹo. Khương Oanh Nhi chăm chú nghiêm túc sửa đúng, không phải vệ tam thúc khen ta, ta mới vui vẻ, là vì ta làm một đại sự, vệ tam thúc mới khen ta. Thẩm Thanh Lan bật cười, làm một đại sự không phải là thân ta sao? Đây là đại sự sao? Đúng rồi, ta chuyển hôn hôn nha. Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao, cái gì gọi là chuyển lại hôn hôn? Khương Oanh Nhi đầy mặt đắc ý. Thẩm Ti Ti không biết đi, đây là cha ta nói cho ta biết á. Thẩm Thanh Lan càng hồ đồ, này cùng xa tại Đặng Châu Khương đại nhân lại có quan hệ. Dì Khương Oanh Nhi đột nhiên liễm cười, vui ở Thẩm Thanh Lan trong ngực, nhẹ giọng nói, phụ thân nói với ta, tại ta rất nhỏ khi, mẫu thân còn tại thời điểm, hắn liền ôm ta hôn hôn, lại dụ dỗ ta hôn hôn mẫu thân, chẳng khác nào phụ thân hôn hôn mẫu thân. Ai còn có cái này cách nói? Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, dùng lực ôm ôm nàng. Nghĩ Thẩm Khương đại nhân cùng hắn phu nhân tình cảm thật tốt, đáng tiếc ngày không giả năm, nhường đôi vợ chồng này âm dương lưỡng cách, nếu Khương phu nhân còn sống, cả nhà bọn họ nhất định đặc biệt hạnh phúc. Quanh Nhi ngoan.